Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1998, hậu sự. Hí Chí Tài trở lại thành đô, xe ngựa tại Châu Mục Phủ trước cửa dừng lại, nhất thời gây nên một trận oanh động không nhỏ. Hai cái bồi bàn vịn Hí Chí Tài xuống xe, tiến tiền đình. Đang đợi các tàu duyện lại nhìn đến Hí Chí Tài, đều giật mình đứng lên. Chần chờ sau một lát, có người tiến lên phía trước lễ, có người xa xa ủi cái tay. Hí Chí Tài nhìn không chớp mắt, từ bồi bàn vịn, thẳng hướng hậu đường đi, đi đến trung môn, bành dạng vọt ra đến, nhìn đến Hí Chí Tài một bộ thần sắc có bệnh, nước mắt nhất thời tuôn ra. Đuổi tới Hí Chí Tài trước mặt, khom người thi lễ, tế tửu vất vả. Ngay sau đó theo một cái trong tay người hầu bàn tiếp nhận Hí Chí Tài, vịn hắn đi vào trong. Vĩnh Niên, Hí Chí Tài vỗ vỗ Bành Dạng tay, thở dài một tiếng. Hắn biết Bành Dạng vì cái gì kích động như vậy. Tân Bình ỷ vào thân phận mình, đối với hắn dạng này nhữ dĩnh hàn môn sĩ tử đều không để vào mắt. Lại làm sao có thể coi trọng Bành Dạng như thế, một cái ngôn hành cử chỉ cũng không quá phù hợp quân. Tử chi đạo Ích Châu thiếu niên, hắn không trong khoảng thời gian này, Bành Dạng còn có thể lưu tại Châu Mục Phủ làm cảnh sát cũng đã là ngoài ý muốn. Dẫm Mặc, Lý Soạn còn tại Ích Châu sao? Bành Dạng lắc đầu, Dẫn Mặc nói Thái Bá Dê muốn một lần nữa tu sử, cần không ít người giúp đỡ. Đãi ngộ không tệ, lại có thể an tâm nghiên cứu học vấn, không muốn trở về. Lý Soạn làm sao? Hí Chí Tài thả chậm cước bộ, quay đầu nhìn Bành Dạng. Bành Dạng mặt đỏ bừng lên, cắn môi, do dự một hồi lâu. Lý Soạn thi vào Nam Dương Mộc Học Đường, chuẩn bị nghiên cứu mộc học. Hai ngày trước còn thu đến hắn tin, nói Nam Dương sĩ phong thiết thực, không giống Ích Châu như vậy kỳ thị người thợ thủ công. A, bọn họ xưng là tượng sĩ. Hí Chí Tài lại thở dài một hơi, không tiếp tục nói. Tiến trong đình, Tân Bình từ bên trong ra đón, chắp tay thi lễ, dò xét Hí Chí Tài hai mắt, lo lắng nói, tế tửu tại Thanh Thành Sơn tĩnh dưỡng như thế nào, có phải hay không quá mệt mỏi? Người sắc mặt này cũng không quá tốt. Hí Chí Tài gật gật đầu, theo Tân Bình bên người đi qua. Tân Bình rất xấu hổ, trên mặt nổi lên ửng hồng, đang chuẩn bị nói chuyện, Hí Chí Tài lại dừng bước, xoay người, Trọng Bình, ngươi còn nhớ rõ Tôn Sách chuyện lạ quái luận bên trong cùng khí hậu có quan hệ cái kia một đầu a? Kêu cái gì Tiểu Băng Hà? Tân Bình tay vuốt chòm râu suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng. Không nhớ rõ lắm, đi theo Tân Bình đi tới duyện lại bên trong có một cái vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí người trẻ tuổi vượt qua đám người ra. Cao giọng nói ra, Sơ Bình hai năm thu, Tôn Sách từ Lư Giang Thư huyện chạy tới Tương Dương trên đường, từng cùng Hoàng Cân Tặc Lưu Ích, cung đô gặp mặt. Đề nghị bọn họ đi Giang Nam đồn điền, nhắc đến Tiểu Băng Hà sự tình, nói là tương lai trên dưới trăm năm, phương Bắc hội càng ngày càng lạnh, bất lợi nông trồng trọt, vâng Giang Nam có thể sinh tồn. Tân Bình bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Tử Kiều trí nhớ tốt. Thật có chuyện như vậy? Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo liếc một chút, Tào Tháo ngầm hiểu, Hí Chí Tài nói Tôn Sách chỗ hiểm tại Giang Nam. Hắn còn không thể nào tin, hiện tại xem ra, vẫn là Hí Chí Tài nói đúng, Tôn Sách trọng tâm một mực tại Giang Nam, không tại Trung Nguyên. Giao Châu so với bọn hắn tưởng tượng trọng yếu, chỉ có theo Giao Châu Bắc công dự trương, Quế Dương cùng Linh Lăng, mới có thể uy hiếp Tôn Sách, Trung Nguyên thắng bại rất khó dao động Tôn Sách căn bản. Nhìn lấy Tào Tháo cùng Hí Chí Tài liên hệ ánh mắt, Tân Bình nụ cười trên mặt không được tự nhiên. Hí Chí Tài người yếu, không thể tại trên đường thì tòa, bọn họ đi vào nội thất. Hí Chí Tài thân phận đặc thù, cho dù tại Thanh Thành Sơn dưỡng bệnh, hắn quan viên giải còn một mực bảo lưu lấy. Bên trong sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, đồ vật cũng cùng Hí Chí Tài lúc rời đi giống như đúc. Tân Bình tự có quan viên giải, hắn không ở nơi này làm việc công. Hí Chí Tài vào chỗ, Tào Tháo sai người nhóm lửa, nấu dâng trà, mang tới điểm tâm, Hí Chí Tài thuốc cũng nấu phía trên. Không lâu sau, trong phòng ấm áp lên, hương trà, mùi thuốc lăn lộn hòa vào nhau, nhiều mấy phần khói lửa. Hí Chí Tài ngồi xuống thở một hồi, đợi khí tức bình định, nhìn lấy người trẻ tuổi kia nói ra, ngươi là đệ tử. Người tuổi trẻ kia tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, tiểu quan lại Trương Tùng, chữ Tử Kiều, Thành Đô người, ngươi trong phủ phụ trách cái gì? Văn thư, lui tới văn thư có thể đều nhớ. Nhớ đến, Trương Tùng tự tin cười cười, tế tửu muốn tra chuyện gì? Ngươi đem bao năm qua đến cùng Tôn Sách dưới sự cai trị các quận hộ khẩu có quan hệ tin tức sửa sang một chút. Ước định một phen các quận hộ khẩu, riêng là Dự Châu các quận. Trương Tùng sững sờ một chút, ngay sau đó lại chắp tay đáp ứng, cho tiểu quan lại suy nghĩ một lát. Hí Chí Tài quay đầu lại nói, với Tân Bình, Trọng Trì, gần nhất Toánh Xuyên có tin tức gì? Tân Bình cười khổ nói, gần nhất Toánh Xuyên lớn nhất đại tin tức đại khái cũng là Trung Diêu trở lại thôn. Hắn tại Nhữ Dĩnh ở giữa du lịch, phê bình thế hệ trẻ tuổi sĩ tử nệ cổ không thay đổi. Không biết bởi vì thỉnh thoảng biến, nghe hắn ý kia, giống như đối Tôn Sách ba trọng cảnh giới rất là tôn sùng. A, vừa nhận được tin tức, Trung Diêu thu đến Tôn Sách mời, đi kiến nghiệp qua năm mới, hiện tại cũng nhanh đến kiến nghiệp, người thấy thế nào Tôn Sách ba trọng cảnh giới? Tân Bình cười cười, vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu, xem thường, ta cảnh giới quá thấp, xem không hiểu cái kia ba trọng cảnh giới hư thực. Đúng vậy a, chúng ta cảnh giới đều quá thấp, nhìn không thấu Tôn Sách hư thực. Tôn Sách tại Sơ Bình 2 năm liền bắt đầu bố cục. Chúng ta đến hiện tại còn không có hoàn toàn thấy rõ. Trọng Trì, chúng ta mặt đối với không phải phổ thông đối thủ, ngươi trên vai trọng trách rất nặng a. Tân Bình thần sắc quẫn bách, vừa tối từ buông lỏng một hơi, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hí Chí Tài không chỉ có bệnh thể chưa lành, mà lại có thêm sâu tăng thêm dấu hiệu, lúc này thời điểm theo Thanh Thành Sơn gấp trở về, chỉ sợ có sắp xếp hậu sự mục đích. Hí Chí Tài thâm thụ Tào Tháo tín nhiệm, nếu như hắn đề nghị Tào Tháo tuyển cái khác người đảm nhiệm tế tửu, Tào Tháo nhất định sẽ nghe hắn. Bây giờ nghe câu nói này, hắn biết Hí Chí Tài cũng không có ý tứ này. Dù sao đều là Toánh Xuyên người, Hí Chí Tài là một cái chính xác lựa chọn. Tế tửu nói quá lời, có tế tửu vì quân hầu bày mưu tính kế, cho dù Tôn Sách lại giảo hoạt cũng đành chịu ích châu gì. Hí Chí Tài lại cùng Tân Bình trò chuyện vài câu, chủ yếu là ủy thác hắn tăng cường cùng Nhữ Dĩnh Hương Đảng liên hệ. Nhiều nghe ngóng một số tin tức, Viên Đàm khí thế hung hung, Dự Châu lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường. Thắng bại đem ảnh hưởng thiên hạ tình thế, tất nhiên sẽ tác động đến Ích Châu. Cam Ninh dẫn thủy sư Tây Tiến, ý tại Ích Châu là cường công vẫn là thị uy. Cái này cùng Duyện Dự chiến trường riêng là Duyện Châu thế gia lựa chọn cùng một nhịp thờ. Không thể khinh thường, Tân Bình tâm lý một khối đá lớn để xuống. Tâm tình rất tốt, Hí Chí Tài nói cái gì hắn đều đáp ứng. Chờ một lúc, Trương Tùng biểu thị hắn đã có kết quả. Hí Chí Tài dừng lại đề tài, để hắn trước tiên nói. Đồng thời ra hiệu Bành Dạng ghi chép, Trương Tùng hắng giọng. Chậm rãi mà nói, hắn một bên ước định các quận hộ khẩu, một bên trích dẫn nhận được tin tức, có giản yếu trích dẫn, có quy tắc toàn văn đọc thuộc lòng, còn đem thu đến ngày một nói rõ chuyện. Nhận được tin tức có sớm có muộn, có nhanh có chậm, cũng không hoàn toàn theo thời gian đến. Nhưng hắn dẫn dùng không có gì chướng ngại. Hạ bút thành văn, thuộc như lòng bàn tay. Hắn sau cùng ra kết luận, Tôn Sách dưới sự cai trị hộ khẩu đem tại 3 triệu hộ hai bên. Gần như thiên hạ chi nửa, bên trong lại có một nửa tại Giang Nam, chủ yếu là Kinh Nam cùng Đan Dương, Ngô quận hai cái đồn điền khu. Tôn Sách tại hai cái này bên dưới khu vực công phu nhiều nhất. Rất nhiều phương Bắc đến lưu dân đều được an trí ở chỗ này đồn điền. Đồn điền là chia đôi, thu nhập muốn so thu thuế ruộng cao, cho nên hai cái này đồn điền khu có thể cung cấp lương thực muốn so Trung Nguyên cùng nhau còn nhiều. Kinh Nam đồn điền chống đỡ lấy Chu Du đại quân, mà Đan Dương, Ngô quận đồn điền thì là Tôn Sách trong tay có thể cung cấp điều động duy nhất kho lúa. Đến mức Trung Nguyên, Kinh Bắc ba quận thuế ruộng thu nhập tại thanh toán quan viên, công tượng bổng lộc về sau, chỉ có thể duy trì 50.000 người thường ngày chi tiêu. Trừ bỏ các quận huyện phòng binh lực, nhiều nhất chỉ có thể cung ứng 30.000 đại quân chi tiêu. Cũng ngay tại lúc này Hoàng Trung thống soái binh lực cùng Tương Dương lưu thủ binh lực, nếu như hơi có dôi ra, có thể sẽ dùng đến chống đỡ Nam Dương Lỗ Túc Bổ. Dự Châu tình huống cùng Kinh Bắc tương tự, dôi ra có thể sẽ có, nhưng vô cùng có hạn. Bất quá trong này có một vấn đề. Trương Tùng dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, đây đều là dựa theo dưới tình huống bình thường thuế ruộng tính toán. Cũng chính là 30 phú một, bách tính trong tay có đại lượng lương thực dư. Căn cứ những năm này nước mưa tình hình tai nạn đến thôi toán, hộ có một năm chi lương cơ bản không có vấn đề gì. Nếu là kiếm thỏa đáng, tiết kiệm một chút ăn, chống đỡ cái 2-3 năm cũng là khả năng. Hí Chí Tài khẽ chọc tay vịn, ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo sắc mặt trắng bệch, muốn cười hai tiếng lấy hóa giải một chút bầu không khí. Làm thế nào cũng cười không nổi. Nếu như Trương Tùng phân tích là chuẩn xác, vậy liền ý thức vị Dự Châu vườn không nhà trống, có thể ngăn trở Viên Đàm 2 năm. Trên thực tế, Viên Đàm căn bản chèo trống không 2 năm. Nói cách khác, Tôn Sách có thể mặc kệ Dự Châu chiến trường sự tình. Cam Ninh Tây Tiến chưa chắc phải nhất định là hư. Nếu có thời cơ chiến đấu, hắn có khả năng cường công ngư phục. Chư quân, không biết sao, Tào Tháo ánh mắt đảo qua Hí Chí Tài cùng Tân Bình bọn người. Ánh mắt tha thiết, Tân Bình sắc mặt cũng khó nhìn, tay vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói. Hí Chí Tài mệt mỏi nhắm mắt lại, phất phất tay, sứ quân, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tào Tháo mặc dù gấp, nhưng cũng biết Hí Chí Tài so với hắn còn gấp, liền ra hiệu Tân Bình bọn người ra ngoài. Tân Bình bọn người đứng dậy cáo từ, chỉ có Bành Dạng ngồi tại không động. Hí Chí Tài nói ra, Vĩnh Niên, ngươi đi đối chiếu một chút, nhìn xem Tử Kiều có hay không cái lỗ hổng cái sai chỗ. Ấy, Bành Dạng đứng dậy, cầm lấy vừa mới ghi chép tốt bản nháp ra ngoài. Trương Tùng ở ngoài cửa chờ lấy hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sóng vai đi. Hí Chí Tài trầm mặc một lát, mở to mắt, quân hầu. Trung Diêu trở lại thôn, Nhữ Dĩnh Sĩ phong chuyển biến, Tôn Sách tân chính có gia tăng khả năng. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, cũng là cơ hội. Hết thảy cải cách, khó tránh khỏi động cùng một số người lợi ích, đều cần một cái tương đối ổn định tình thế. Nếu không trong ngoài đều khốn đốn, rất dễ sụp đổ. Tôn Sách tuy nhiên có chỗ cảnh giác, không muốn bước vương mãng theo gót, nhưng thân bất do kỷ, chỉ sợ là không dừng được. Nếu có thể chăm chú chủ tính, thiện thêm lợi dụng, chưa hẳn không có cơ hội. Tào Tháo rời chỗ mà lên, tại Hí Chí Tài bên người vào chỗ, lôi kéo Hí Chí Tài rét lạnh tay. Thế nhưng là, Chí Tài, khả năng này hội đòi mạng ngươi. Hí Chí Tài đau thương cười một tiếng, nhưng lại tràn ngập tự tin, gặp phải dạng này đối thủ. Không chiến một trận, cho dù trăm năm lại có thể thế nào? Hắn thở dốc hai tiếng, lại nói, ích châu có tài sĩ, chỉ là chưa hẳn có thể thực tình vì quân hầu suy nghĩ. Trọng trì có tiểu tài, không đại cục, không thể phó thác đại sự. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể vì quân hầu chủ trì đại cục người chỉ có hai người. Người nào? Ta lập tức đi mời. Tuân Úc, Trần Cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN